Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, phiên ngoại 4, Hàn Nguyệt quán cùng Văn Công quán, kết thúc, đem Đường Nhiên đánh một đốn ném ra ngoài cửa lúc sau. Hàn Nguyệt liền về phòng đổi hảo quần áo, lái xe đi tới Văn Công quán, ở sớm chút năm thời điểm. Văn Công quán quán chủ kỳ thật cùng hắn là bằng hữu. Nhưng là bởi vì một ít không thể để cho người khác biết được bí mật. Bọn họ chia làm hai bộ phận, hơn nữa bởi vì lập trường nguyên nhân, thường xuyên cho nhau đánh nhau. Sau lại Văn Tiên Sinh kiến Văn Công quán, hắn cũng khai Hàn Nguyệt quán. Hai người đối lập, thế bất lưỡng lập mà để cho Hàn Nguyệt không nghĩ lại đây lý do. Là bởi vì hắn nhất kiêu ngạo một cái tiểu đội, đều chết ở nơi này, nước ngoài Văn Công quán. Lúc ấy bị đề cập tới rồi một gian rất lớn án tử. Vì điều tra chân tướng, hắn phái ra 137 đặc biên đại bộ phận thành viên. Biết được có một trang sinh ý muốn ở Văn Công quán tiến hành. Bọn họ liền tìm một cơ hội vọt vào đi. Nhưng lúc ấy bởi vì ra ngoài ý muốn, bị nơi đó đang ở giao dịch quốc tế tổ chức phát hiện. Đương trường huyết chiến. Cái kia quốc tế tổ chức không địch lại 137 đặc biên. Liền làm Văn Công quán người đi giết bọn họ, kết quả cũng không ngoài ý muốn. Hai cái tổ chức đánh xong lúc sau, từng người thương vong vô số. 137 phái quá khứ người cũng tất cả đều bị diệt, lúc ấy được đến tin tức xưng. Đối phương có cái quái vật, giống người, nhưng cường hãn đến căn bản không phải người. Vốn dĩ 137 đặc biên bộ đội đều mau thắng. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện lúc sau, toàn quân bị diệt sau lại mới biết được, ở cái này hợp tác bên trong, Văn Công quán cùng bọn họ lập trường tương tự, lại không phải đều giống nhau. Văn Công quán yêu thích chính mình tới, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều được, cho nên ở trên đường đụng phải cỏ dại, cũng không ngại tất cả đều nhổ. Cho dù này cỏ dại đối bọn họ có lợi, chỉ là ở thời khắc mấu chốt vướng bọn họ một chút, ở giết chết. Phái lại đây 137 đặc biên lúc sau. Bọn họ thành công thu hoạch quan trọng tình báo. Vì thế đương trường lại đem quốc tế tổ chức cấp xử lý, đối lập lên. 137 đặc biên bộ đội quả thực như là một cái chê cười, này ở Hàn Nguyệt trong lòng chát một cây thứ. Như ác mộng giống nhau thời thời khắc khắc mà quay chung quanh hắn. Áy náy hoa khí hận vẫn luôn ở hắn trong lòng xoay quanh. Cũng may còn có một cái Lê Ca có thể cho hắn hơi chút nhẹ nhàng một chút, ai ngờ. Lần này Lê Ca lại cùng Văn Công quán người hợp tác. Hơn nữa cứu những người đó lúc sau. Từ đây một đi không trở lại. Ở Từ Bạch Hiểu trong miệng biết được này hết thảy thời điểm. Hắn thiếu chút nữa bẻ gãy toàn bộ án thư, Lê Ca mang đi cái kia tên là quái vật người. Hiện tại Văn Công quán cái gì đều không có, bọn họ lại muốn làm cái gì đâu. Hàn Nguyệt đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn này đống thoạt nhìn rất quen thuộc, lại kêu hắn cực kỳ chán ghét kiến trúc, hít sâu một hơi lại chậm rãi nhổ ra, rồi sau đó mới đi vào cửa hộ vệ đã sớm nhận ra hắn. Căn bản không cần hắn mở miệng. Liền chủ động cho đi, Hàn Nguyệt đi vào trong đại sảnh. Lại không có nhìn đến hắn cái kia quen biết đã lâu. Ngược lại là nhìn đến một đám người trẻ tuổi, đang ngồi ở trên sofa, ngồi ở chính giữa nhất nữ hài có một ngụm không một ngụm mà ăn quả cam. Buồn bực mà nói, lão đại rõ ràng nói phải cho ta lộng một cái vườn trái cây. Kết quả liền không trở lại, tức chết ta, nếu là làm ta tìm được hắn. Ta nhất định phải hảo hảo mà làm hắn bồi ta vài tòa. Bên sườn ôm thú bông tiểu nữ hài lạnh lùng mà nói. Bồi ngươi, sợ là đem ngươi loại đi vào. Nói không chừng có thể trường ra tới một cây phi thường tươi tốt cây ăn quả. Ngươi, Liêu An An tức giận đến trừng mắt. Tiểu thí hài ngươi biết cái gì? Ngươi cũng liền so với ta cao như vậy một chút. Không tư cách này dùng cái này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Mắt thấy hai người muốn xảo lên, Lâm cùng An lập tức kéo lại Hứa Cẩn Du. Người sau vốn dĩ cả người bốc hỏa, bị như vậy lôi kéo. Nháy mắt liền cười đến ngọt nị nị đến, giống chỉ cừu con hoa vào Lâm Cùng An trong lòng ngực. Liệu An An vừa thấy, không được, ta đều phun ra, kia cũng đến ăn xong đi, Hứa Cẩn Du không để bụng. Khiêu khích mà nhìn nàng một cái, mặt khác một bên. Đậu Đỏ bắt lấy cái chuối một ngụm ăn, bên sườn ngồi cái nam sinh, cánh tay phải hoàn nàng, chính cầm di động cho nàng xem video, tựa hồ căn bản không có nghe thấy bên này ầm ĩ, Tần Tư cùng Nửa Thủy ngồi ở cùng nhau. Hai người từng người nhìn thư, ở bọn họ cùng biên ngón tay thượng, đều vòng một vòng nhẫn, còn có một bên, Bạch cùng lẳng lặng mà ngồi ở sofa. Chính nhắm con người không biết suy nghĩ cái gì, bên tay phải ngồi Sở Ca cùng Diệp Văn Hiên, đại khái là Sở Ca lại nhắc tới nữ trang linh tinh đề tài. Diệp Văn Hiên mặt xoát đến liền đỏ, Hàn Nguyệt nhìn một vòng. Trong đầu lại phù quá Lê Ca mặt, đột nhiên liền nhớ tới lúc trước 137 bộ đội còn ở thời điểm. Cũng không sai biệt lắm là loại này cảnh tượng, song tử thích nhất chính là lôi kéo nàng cánh tay. Phiên tới nói đi, tìm mới lạ nhất sự tình nói cho nàng nghe, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi rũ mắt, sau đó nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, Bạch cùng lập tức mở to mắt. Hắn yên lặng nhìn Hàn Nguyệt hai mắt, đem hắn cùng phía trước nhìn đến quá trên ảnh chụp bóng người hợp nhau tới lúc sau. Nhàn nhạt mà câu khởi môi, là Hàn tiên sinh đi. Mời ngồi, Hàn Nguyệt nhìn hắn một cái. Đại khái biết hắn hiện tại chính là những người này đầu lĩnh. Liền gật đầu kỳ ý, đi qua đi sau lập tức có người đằng vị, vừa vặn là ở Bạch cùng đối diện. Hắn nói, ta đều nghe Bạch Hiểu nói, ngươi nói muốn mời ta lại đây, nói chuyện về Lê Ca sự tình, phải không? Đúng vậy, Bạch cùng nói, ta biết nàng một chút sự tình, cũng biết 137 bộ đội bên trong. Người đối cái này bộ đội chút xuống tâm tư nhiều nhất, cảm tình cũng sâu nhất, tưởng nếu không đem chân tướng nói cho ngươi, tựa hồ đối với ngươi có điểm không quá công bằng, kỳ thật là Bạch Hiểu thỉnh hắn nói. Bởi vì vẫn luôn xem Hàn Nguyệt như vậy uể oải ỉu xìu trong lòng cũng không thoải mái. Liền cầu Bạch cùng đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn, Hàn Nguyệt hơi hơi túc hạ mày. Tựa hồ có điểm hơi xấu hổ. Hắn rời đi ánh mắt, đầu tiên là hỏi, cái này văn công quán người, chỉ có các ngươi ở sao? Ngươi muốn hỏi chính là văn tiên sinh. Bạch cùng lập tức bắt được trọng điểm, hắn nhẹ lay động phía dưới. Trước 2 năm liền qua đời, bất quá hắn trước khi đi lưu lại di ngôn, nói là trên thế giới này có người xem hắn thực khó chịu. Nếu biết hắn đã chết nói đại khái sẽ cười ra tiếng. Cho nên vì không cho hắn cười, liền đem việc này giấu xuống dưới, Hàn Nguyệt vừa nghe. Tâm tình tức khắc phức tạp lên, nghĩ đến, người này chính là Hàn tiên sinh, Bạch cùng nói. Sự tình chúng ta đều sẽ nói cho ngươi. Bất quá ở nói cho ngươi phía trước, ta yêu cầu ngươi trước làm một sự chuẩn bị, cái gì chuẩn bị. Bạch cùng nhìn Liêu An An liếc mắt một cái, người sau lập tức đứng dậy. Từ trong túi lấy ra một cái màu đen di động, nhanh chóng mà ở mặt trên ấn vài cái. Tiếp theo Hàn Nguyệt liền nhìn đến ở Bạch cùng đối diện vách tường đột nhiên hướng chung quanh. Triệt khai, lộ ra một cái thật lớn màn hình tới. Bên sườn Đậu Đỏ đưa qua một cái mũ giáp, thỉnh Hàn tiên sinh mang lên cái này, đây là. Hàn Nguyệt tiếp nhận mũ giáp, lộ ra trần trờ sắc mặt Bạch cùng nói. Một câu hai câu cũng nói không rõ. Cho nên chúng ta đem chúng ta mọi người ký ức tất cả đều thu thập lên. Làm thành thể nghiệm cuốn trở về. Ngươi mang lên lúc sau có thể chính mắt chứng kiến. Cũng đỡ phải chúng ta nghệ thuật gia công. Làm ngươi hoài nghi, Hàn Nguyệt híp híp mắt. Cái này kỹ thuật đến bây giờ cơ hồ không có người làm được đến. Bọn họ bất quá chính là một đám mao đầu tiểu tử. Lại như thế nào, nhưng hắn chỉ là như vậy suy nghĩ một chút. Thực mau liền mang lên mũ giáp. Hết chương.